Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, đi phòng ta nghỉ ngơi một chút. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, có không ít người nhìn ngươi không hợp mắt, để cho ngươi thiếu ra chút danh tiếng. Ngươi làm sao lại phải không nghe đâu? Trần lão sư bị học sinh của mình, đồng thời cũng là thủ hạ của mình cản lại, còn bị phê bình một trận. Có thể Trần Kỳ lại vẻ mặt nụ cười xem cùng với chính mình người học sinh này. Hoặc giả nói là tiện nghi của mình nữ nhi nói ra. Hạc giữa bầy gà, dù cho con hạc kia cái gì cũng không nói, không hề làm gì, chỉ là đứng ở nơi đó vô thanh vô tức, như trước có thể làm cho toàn bộ bầy gà hâm mộ và ghen ghét. Đã như vậy, vì sao không thể dương cánh bay cao? Minh với cửu cao, tiếng nghe thấy với thiên đâu? Chu Chân cau mày, hỏi, ngươi nói một câu cuối cùng là gì? Trần Kỳ cười cười, nói ra, là kinh thi bên trong một phần. Bản này bên trong câu có ngươi khẳng định nghe qua. Đá ở núi khác, có thể công ngọc. Chu Chân sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Nói ra, ta biết ngươi là thiên tài. Hiện tại cũng không còn người phủ nhận ngươi là một thiên tài. Có thể thế giới này lòng người cực kỳ phức tạp. Ngươi một cái thành thành thật thật học sinh trung học đệ nhị cấp có chút quá ngây thơ rồi. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Học sinh trung học đệ nhị cấp, đây chính là hắn ở trong mắt rất nhiều người thân phận. Dù cho có rất nhiều người bây giờ gọi hắn Trần Lão Sư, nhưng trên thực tế, hắn chính là một cái cao trung mới vừa tốt nghiệp không bao lâu học sinh trung học đệ nhị cấp. Một cái 18 tuổi thiếu niên, đây cũng là vì sao hắn muốn nổi tiếng nguyên nhân, đang để cho Hoa Hạ mau sớm đi lên quỹ đạo thời điểm. Hắn cần tạo từ bản thân danh thiên tài, không có chuyện gì. Chúng ta bây giờ chỉ thuộc về cục trưởng quản, ta là có chút ngây thơ. Có thể ta biết đứng cục trưởng đội, chỉ cần chúng ta về sau có thể không ngừng lập công. Coi như mọi người đều nhìn ta không hợp mắt, cũng chỉ có thể nhìn ta không hợp mắt. Chu Chân chừng Trần Kỳ liếc mắt, để lại một câu chính mình đi tu luyện rồi rời đi. Trần Kỳ thật cao hứng, bởi vì Chu Chân càng là chăm chú tu luyện, hắn có thể có được tặng lại cũng càng nhiều. Phía trước hắn cùng Chu Chân uống một hồi phụ thân, nữ nhi cục, làm Chu Chân mấy dương rượu ba ba. Không chỉ là chiếm được Chu Chân siêu năng lực, ở giáo hội Chu Chân tu luyện sau đó, Trần Kỳ liền được Chu Chân linh lực tặng lại. Số lượng cũng không nhiều, chỉ có 1%. Nhưng này 1% là duy trì liên tục không ngừng. Chỉ cần Chu Chân sống, chỉ cần Chu Chân tu luyện là có thể tặng lại cho Trần Kỳ. Ngoại trừ Chu Chân bên ngoài, Sở Tiểu Sở, Mỹ Đỗ Toa phu nhân hai cái này Trần Kỳ tiện nghi nữ nhi cũng đều đã học xong tu luyện. Dù sao cũng là linh khí mới vừa sống lại là có thể thức tỉnh thiên tài. Tu luyện nhập môn đối với cho các nàng mà nói rất đơn giản. Huống chi Trần Kỳ còn có thể dùng thôi miên phương thức giáo dục các nàng tu luyện. Cho tới bây giờ, Trần Kỳ đã có ngũ cô con gái giúp hắn tu luyện. Thoạt nhìn vô cùng ít ỏi, có thể Trần Kỳ cảnh giới bây giờ cũng không cao, chỉ có chính là thất phẩm mà thôi. Hơn nữa, Aragaki Yui đi qua đường dây bí mật phát cho Trần Kỳ tin tức mới. Nàng đã phát triển ra hơn 30 có tiền có thế nữ tính giáo chúng. Tuy là những thứ này mới giáo chúng đều là tuổi tác hơi lớn, hơn nữa không có thiên phú gì, nhưng các nàng có tiền có thế a, có tiền có thế sẽ có thể giúp trợ Aragaki Yui nhanh chóng lớn mạnh Adasan giáo. Trần Kỳ cũng hồi phục Aragaki Yui, ban bố hai cái mệnh lệnh mới, trong đó một cái chính là làm cho Aragaki Yui thu dung một ít có thiên phú thiếu nữ, sau đó đem tu luyện công pháp truyền thụ cho các nàng. Đối với những thiếu nữ này, Trần Kỳ yêu cầu là Aragaki Yui phải hoàn toàn khống chế. để ngừa công pháp dẫn ra ngoài. Dù sao, bây giờ Hoa Hạ còn chỉ có Trường Xuân Công, xem ra đột phá đến lục phẩm cảnh giới trong tầm tay a. Trần Kỳ ở tâm lý cảm thán một câu, bắt đầu suy nghĩ chính mình có muốn hay không tại chính mình dạy qua nhóm này học viên bên trong phát triển một chút thiên phú và tư chất cũng không tệ, tiện nghi nữ nhi. Dường như có mấy người rất có thiên phú, đối ta cảm quan tốt a, có muốn hay không thử một chút ước một ước. Trần Kỳ còn không có biến thành hành động, hắn liền được một cái tin tức mới. Vậy chính là có người kế hắn sau đó thành công tòng cửu phẩm đột phá đến bát phẩm. Trọng yếu hơn chính là, cái đột phá này giả còn là một nữ, 21 tuổi, người thật là một thiên tài. Trần Kỳ đuổi sau khi đến thẳng thắn khen ngợi đứng lên. Điều này làm cho mới vừa đột phá Kim Ca mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Kim Ca trở lại đến, Trần lão sư ngài mới là thiên tài. Nếu như không phải là của ngài giáo dục, ta đến bây giờ còn không biết nên tu luyện thế nào. Trường Xuân Công, đâu? Những lời này làm cho Trần Kỳ rất hài lòng lại rất không hài lòng. Bởi vì hắn không muốn để cho Kim Ca bảo nàng Trần lão sư. Hắn nhớ làm cho Kim Ca gọi hắn một tiếng ba ba. Có thể bằng vào Trường Xuân Công, loại công pháp này. Trong thời gian ngắn như vậy thành công tấn cấp bát phẩm, Kim Ca thiên phú tu luyện không thể nghi ngờ tuyệt đối là đứng đầu nhất. Phóng nhãn toàn thế giới đều là đứng đầu nhất, vô luận bây giờ còn là tương lai. Người như vậy nếu như gọi mình một tiếng ba ba, vậy mình liền kiếm lợi lớn. Bên cạnh vây xem các chuyên gia rất không hài lòng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Kỳ quả thật có một loại không giống tầm thường ma lực. Có thể mau hơn giáo hội những người khác tu luyện. Có thể cái gì gọi là không có Trần Kỳ cũng sẽ không tu luyện. Trường Xuân Công, Trường Xuân Công là bọn hắn nghiên cứu ra được có được hay không? Một phen kiểm tra cùng hỏi sau đó, Kim Ca được xác nhận đột phá đến bát phẩm cảnh giới. Trần Kỳ cũng trong quá trình này biết được Kim Ca thân phận tin tức. Kim Ca cũng không phải giác tỉnh giả, cũng không phải chân chính nhân viên chính phủ, mà là một khu đệ thất nghiên cứu tiểu tổ một gã chuyên gia học sinh kiêm trợ lý. Bởi vì dự thính Trần Kỳ giờ học, cho nên học xong tu luyện, mà Trần Kỳ khi biết Kim Ca thân phận sau đó, nội tâm đối với Kim Ca khát cầu cũng sâu hơn. Bởi vì hắn biết Kim Ca tương lai siêu năng lực là cái gì. Phục chế, S cấp thiên phú, Kim Ca có thể phục chế những người khác siêu năng lực vì mình dùng. Ở sơ kỳ thời điểm, Kim Ca có thể phục chế một ít động vật thiên phú. Tỉ như chó khứu giác, miêu cân bằng, rắn hồng ngoại tuyến cảm giác chờ, các loại, nhưng chỉ có thể phục chế một ít thường quy năng lực. Hơn nữa mỗi một lần chỉ có thể tồn 3 loại năng lực. Đến rồi trung kỳ, Kim Ca có thể phòng chế động vật năng lực cũng có chút nghịch thiên. Tỉ như phục chế trùng Tobelaria năng lực tái sinh, hải đăng sứa, phản lão hoàn đồng, nghịch sinh trưởng năng lực chờ. Các loại, trùng Tobelaria bị chặt thành mấy trăm đoạn cũng có thể tự lành. Có thể so với Wolverine. Hải đăng sứa có thể nghịch sinh trưởng, giống như là tu luyện chân chính. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, thiên sơn đồng mỗ giống nhau, nhưng hải đăng sứa so với thiên sơn đồng mỗ càng mạnh. Bởi vì hải đăng sứa ở trên lý thuyết, có thể dùng phương thức này ủng có mấy ngàn năm thậm chí càng lâu sinh mệnh. Loại này siêu năng lực nghịch thiên chỗ còn không chỉ như vậy. Đến cuối cùng, Kim Ca vẫn có thể phục chế nhân loại siêu năng lực. Chỉ cần không cao với S cấp siêu năng lực, nàng cũng có thể phục chế. Bất quá S cấp, nếu như nàng muốn phục chế S cấp siêu năng lực, vậy cũng chỉ có thể bảo tồn một loại. Phục chế mới S cấp sẽ thay thế đi phía trước bảo tồn S cấp siêu năng lực. Nhưng Kim Ca cường đại địa phương ở chỗ, nàng phục chế một loại S cấp siêu năng lực sau đó, vẫn có thể bảo tồn lưỡng chủng phục chế với động vật thiên phú. Tỷ như trùng Tobelaria cường hãn tự lành năng lực. Trần Kỳ cực kỳ muốn có kim ca siêu năng lực, bởi vì hắn nếu như có loại này siêu năng lực, liền có thể giải thích hắn vì sao có thể trong tương lai thức tỉnh ra hơn 10/100 loại siêu năng lực. Cho nên, Trần Kỳ quyết định nếu so với kim ca trước thức tỉnh ra loại này siêu năng lực. Kiểm tra cùng hoàn tất thì kiểm tra sau đó, Trần Kỳ vẻ mặt thân sĩ cười đi tới kim ca trước mặt hỏi, có cảm giác hay không mệt chết đi? Kim ca sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói ra, không phiền lụy a, ta cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Trần Kỳ sửng sốt một chút, cái này để cho mình làm sao tiếp tục? Vì vậy hắn phát động hắn siêu năng lực, nói ra, mệt mỏi liền mệt mỏi, đừng chống, tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Kim ca gật đầu, nói ra, cảm ơn Trần lão sư, ta đây hiện ở trở về nghỉ ngơi một chút. Trần Kỳ nói ra, kỳ thực có thể đi phòng ta, chú ý tới bên cạnh nghe lén nghiên cứu viên. Các chuyên gia vẻ mặt khiếp sợ. Trần Kỳ nói bổ sung, gì đó, ý của ta là ta bồ đoàn bọn họ trả lại cho ta. Ngươi ở phía trên ngồi nghỉ ngơi nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.